đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, Champion League lịch sử đệ nhất nhân. Một trận phổ thông Champion League vòng tứ kết. Bởi vì Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng một cái bất nhã chúc mừng động tác, mà trở nên làm người khác chú ý. Lý Minh Vũ tranh tài luôn luôn là mỗi một cái tranh tài ngày tỷ lệ người xem cao nhất tranh tài. Bất quá, lúc trước Simeone nhận sợ biểu hiện, để rất nhiều fan bóng đá cảm thấy trận đấu này Atletico Madrid thất bại rất thể diện. Nhưng là, không nghĩ tới, vừa mở trận, Atletico Madrid liền dùng một lần nhanh chóng tiến công, công phá Manchester City đội cầu môn. Lúc này, có chút fan bóng đá vừa mới ngồi tại trước máy truyền hình, liền thấy Simeone quét qua lúc trước bộ kia sợ bộ dáng, trực tiếp làm ra kia để cho người ta ký ức khắc sâu bất nhã động tác. Thấy cảnh này, fan hâm mộ bóng đá đều là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Simeone, ngươi là điên rồi sao? Còn dám làm động tác này? Lần trước ngươi làm động tác này, thứ hai hiệp bị CR đánh mặt đánh có bao nhiêu thảm, ngươi cũng quên sao? Đến, ta chỗ này có video, ngươi nhìn một chút, phải ngươi hay không? Hôm nay, trước mặt Lý Minh Vũ, ngươi lại khống chế không nổi trong cơ thể ngươi hồng hoang lực, khiêu khích Lý Minh Vũ. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Nhân loại lịch sử, mãi mãi cũng là đang lặp lại lấy trước đó lặp lại qua sai lầm. Chelsea không rảnh từ ai, mà Atletico Madrid ai chi? Atletico Madrid ai chi mà không dám chi? Cũng làm hậu nhân mà phục ai hậu nhân? Quả nhiên, TV ống kính cũng rất hiểu. Lúc này liền cho Lý Minh Vũ một cái ống kính. Lý Minh Vũ dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Simeone phách lối bóng lưng, phảng phất là cảm giác được cái gì. Simeone toàn thân run lên, sau đó một mặt hoảng sợ quay đầu. Ánh mắt hai người đối mặt, phảng phất có một tia hỏa hoa tại bắn ra. Đạo truyền bá trình độ tuyệt đối là Oscar cấp bậc. Ống kính hoán đổi cùng ghép lại, tuyệt đối là đại sư cấp trình độ. Ngắn ngủi mấy cái ống kính, liền để trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá bắt đầu hô bằng gọi hữu. Đại thúc của hắn, mau đến xem a, có người tại tìm đường chết. Hắn nhị thẩm, mau đến xem a, Lý Minh Vũ muốn đại khai sát giới. Hắn gì ba, mau đến xem a, người thích xem nhất giang hồ báo thù muốn bắt đầu. Hắn tư cữu mẫu, mau đến xem a, chớ để ý, nhìn liền xong việc. Trong lúc nhất thời, trận đấu này xem thi đấu nhân số bắt đầu điên cuồng bạo tăng. UEFA chủ tịch cũng đang quan sát trận đấu này. Khi thấy Simeone bất nhã động tác lúc, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị tăng thêm xử phạt hóa đơn phạt nội dung. Nhưng là, bỗng nhiên, hắn nhận được tỷ lệ người xem tăng vọt tin tức. Lập tức trong lòng một trận sảng khoái. Dù sao, làm nghề này, tỷ lệ người xem mới là vương đạo. Quả nhiên, về sau tranh tài cũng không để cho khán giả chờ đợi quá lâu. 30 phút bên trong, Manchester City đội ngay cả tiến 3 cầu. Mặc dù ở giữa bởi vì Manchester City đội giữa trận cầu thủ Bernardo Silva ô long trợ công một lần, nhưng là điểm số đã đi tới 3-2. Manchester City đội dẫn trước một cầu. Lý Minh Vũ cũng hoàn thành nhân gian đại pháo 3 phát liên tục, mang theo một đỉnh kim quang lóng lánh mũ. Mà Lý Minh Vũ cái cuối cùng dẫn bóng, đem Atletico Madrid đám cầu thủ đều cho đánh cho hồ đồ. Một lần nữa kéo cầu về sau, Atletico Madrid đội cầu thủ rất rõ ràng có thể cảm giác được tâm đã loạn. Nhưng là Manchester City đội bởi vì Lý Minh Vũ 3 lần nhân gian đại pháo chúc mừng, toàn đội sĩ khí lên cao, thể năng không ngừng khôi phục, trạng thái không ngừng lên cao. Có thể nói, Manchester City đội hiện tại cầu thủ trạng thái muốn so mở màn thời điểm tốt hơn rất nhiều. Manchester City đội càng đá càng hưng phấn, Atletico Madrid càng đá càng phiền muộn. Bernardo Silva rất bình thường cấp trên, cảm giác trạng thái của mình giỏi phi thường. liên tục bắn vọt bên trên đoạt, bức bách đối phương cầu thủ chỉ có thể không ngừng truyền về cầu. Bận bịu bên trong phạm sai lầm, hậu vệ biên truyền về cầu. Vậy mà truyền nhẹ, Bernardo Silva như là mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng tiến lên, tại đối phương hậu vệ trung tâm sờ cầu trước đó, ngã xuống đất một cái chùi bóng, đem bóng đá ngạnh sinh sinh xẻng hướng phía trước cầu môn. Harry Kane nhìn thấy quả cầu này, đang chuẩn bị hất ra phòng thủ, xông đi lên sút gôn, nhưng là, bỗng nhiên từ Harry Kane sau lưng xông lại một thân ảnh. To lớn lực trùng kích để Harry Kane sắc mặt cũng thay đổi. Ai vậy? Phòng thủ lợi hại như vậy? Lại xem xét, màu xanh trắng quần áo chơi bóng. Phía sau kém hào là 10. Nguyên lai là lão đại. Cái này không có tâm bệnh. Harry Kane chậm lại bước chân. Thuận tiện dùng thân thể bang Lý Minh Vũ làm một cái nho nhỏ pick and roll. Để sau lưng đối phương cầu thủ không thể trước tiên đuổi theo cước bộ của hắn. Lý Minh Vũ một cước giận bắn, bóng đá từ Oblak giữa hai chân vèo một cái liền xuyên qua. Oblak mặt đều dọa trợn nhìn. Đại ca, người sút gôn liền sút gôn. Vì sao muốn bắn ta cửa nhỏ? Cái cửa này nhỏ như vậy, mà lại mặt trên còn có cùng trên đỉnh đầu đòn. Vạn nhất đem đòn đánh gãy, làm sao xử lý? Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ lắc đầu. Một mặt kiêu căng nhìn xem nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Hắn đã khinh thường lại làm ra nhân gian đại pháo, động tác. Dù sao cũng là một cái cao chất lượng cầu thủ. Loại kia hành vi làm nhiều hơn, liền đem mình phẩm chất cho thấp xuống. Mà tại hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình fan bóng đá trong mắt, Lý Minh Vũ đây là đã khinh thường tại trước mặt bọn hắn đáp lại. Thức ăn ngon một chi đội bóng. Cũng dám khiêu khích ta. Simeone, ta thật thê thảm một chi đội bóng a. Ai khiêu khích ngươi rồi? Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Atletico Madrid đám cầu thủ cúi đầu vội vàng ra sân. Hiện trường fan bóng đá một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. 5-2 điểm số. Để bọn hắn quả thực là cười không nổi. Không kêu được. Trong cổ họng giống như đều lấp một đoàn bông đồng dạng. Nhìn xem vừa nói vừa cười Lý Minh Vũ cùng Manchester City đội đám cầu thủ. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá hậu chi hậu giác phát hiện. Có phải hay không chúng ta tội hắn rồi? Nửa chàng sau, Lý Minh Vũ cũng không có muốn bây giờ thu binh ý tứ. Guardiola tự nhiên cũng vui vẻ đến làm cho Lý Minh Vũ trực tiếp tại trận đấu này liền đem tứ cường. Ghế định ra tới. Atletico Madrid đám cầu thủ sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem Lý Minh Vũ tại mình vùng cấm địa. Bên trong quơ nắm đấm, tùy ý chúc mừng. Nửa chàng sau phút thứ 60, Lý Minh Vũ đánh vào bổn chàng tranh tài cá nhân hắn cái thứ 6 dẫn bóng. Bị mặt đều cười lên hoa Guardiola cho thay đổi trận. Bởi vì ở trong trận đấu đánh vào 6 cầu trở lên số lần ít càng thêm ít. Cho nên tại bóng đá giới cũng không có một cái nào đặc hữu xưng hô. 2 cầu gọi lập cú đúp, 3 cầu gọi hat-trick, 4 cầu gọi poker, 5 cầu gọi ngũ tử đăng khoa. Cái này mùa giải, chỉ có Lý Minh Vũ lúc trước cúp liên đoàn Anh bên trong. Đối mặt Chelsea đội đánh ra tới qua, hơn nữa còn là ở trên nửa chàng 45 phút bên trong. Có thể xưng hoàn mỹ, không nghĩ tới. Tại ngắn ngủi hơn 10 ngày về sau, Lý Minh Vũ lại tại Champions League đấu vòng loại bên trên. Lần nữa hoàn thành 6 cầu sự nghiệp to lớn. 2 cái 6, vậy liền gọi hắn 6-6 đại thuận đi. Lý Minh Vũ cũng nương tựa theo trận đấu này 6 cái dẫn bóng. Trở thành Champions League trong lịch sử vị thứ nhất tại một trận Champions League trong trận đấu. Đánh vào 6 cầu cầu thủ, tranh tài còn chưa kết thúc. Ngoại giới liền đã oanh động, bởi vì đã mấy hôm không có tin tức Messi tại mình in bên trên phát biểu đối Lý Minh Vũ chúc phúc. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.